Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, phần 281, Liễu Tịch đơn giản chính mình tiến lên quan sát, vách đá là màu xanh lá thạch gạch phô thành, mặt trên tạo hình hoa điểu cá trùng đồ án, mỗi một khối thạch gạch lớn nhỏ tương đồng, độ dày tương đồng. Ngay cả tài chất đều tương đồng. Thạch gạch xem thành phần đều hẳn là hơn 1.000 năm lịch sử đồ vật. Nhưng công nghệ chút nào không thể so hiện đại kiến trúc dán gạch men xứ Kemonser. Nhưng nếu là luận cập nghệ thuật giá trị, này đó thạch gạch giá trị không biết là hiện tại những cái đó tinh mỹ gạch men xứ nhiều ít lần. Thạch điêu là một loại cùng loại với người pho tượng. Hạ thân lại là một cái thật lớn cái đuôi, miệng rất lớn, trực tiếp vỡ ra tới rồi lỗ tai bên cạnh, thạch điêu lớn lên miệng, thế nhưng so nó toàn bộ thân mình còn muốn thật lớn. Bất quá lúc này thạch điêu trương đại trong miệng thiêu đốt hừng hực ngọn lửa, tản mát ra một loại thực đậm thanh hương hương vị. Liễu Tịch nghe nghe, loại này hương vị cũng không khó nghe. Tương phản còn cho người ta một loại tươi mát sung sướng cảm thụ. Liễu Tịch tin tưởng, nàng chưa từng có ngửi qua như vậy hương vị. Lấy Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh kiến thức, cư nhiên đều không quen biết thạch điêu rốt cuộc là cái gì động vật. Cũng đều không ngửi qua ngọn lửa thiêu đốt hương vị. Vậy chỉ có một loại giải thích, này đó đều là trên địa cầu mới có đồ vật. Chỉ có trên địa cầu sinh trưởng ở địa phương đồ vật. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh này hai cái lão yêu quái mới có thể nhận không ra. Liễu Tịch phất phất tay, một trận vô danh phong thổi qua, thổi tắt hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Tắt ngọn lửa hạ là một đoàn động lại màu trắng ngà du. Đúng là này một đoàn động lại du tản mát ra tươi mát mùi hương. Cọ một tiếng, tắt ngọn lửa lại một lần hừng hực bốc cháy lên. Một cổ thanh hương từ trong hỏa diễm phát ra. Loại này thần kỳ du châm cực thấp, chỉ cần có dưỡng khí, độ ấm ở 10 độ trở lên, cơ bản là có thể thiêu đốt. Đây là cái gì du? Liễu Tịch nhìn chằm chằm ngọn lửa nhìn trong chốc lát, thấy màu trắng ngà động lại giàu trơn tựa hồ cũng không có cái gì biến hóa. Thể tích cũng không có giảm bớt. Nàng thô thô suy tính một chút. Nếu này đoàn giàu trơn muốn thiêu đốt xong, ít nhất yêu cầu 2.000 năm liên tục không ngừng thiêu đốt. Mà cái này ngầm mộ táng, nếu không có người ngoài xâm nhập, mộ táng dưỡng khí hao hết, ngọn lửa sẽ tự hành tắt. Thẳng đến tiếp theo mộ táng lại lần nữa mở ra, mang đến mới mẻ không khí, mới có thể lại lần nữa bật lửa ngọn lửa. Chiếu như vậy, châm châm tắt tắt đi xuống, thiêu đốt thượng vạn năm chỉ sợ cũng đều không phải là không có khả năng. Thu Trường Sinh nói, chưa thấy qua, tựa hồ có chứa một ít yêu lực, lại tựa hồ còn có một ít vu tộc hơi thở, ta hiểu được. Đây là giao nhân giàu trơn, Liễu Tịch đột nhiên nhớ tới. Nàng đã từng nhìn đến một ít tiểu thuyết, bên trong tựa hồ ghi lại cổ đại mộ thất nội bài trí. Trong đó có giống nhau đó là Trường Minh Đăng, dưới đèn tồn chữ cự lượng du, có thể bảo đảm kia chản Trường Minh Đăng liên tục không ngừng thiêu đốt mấy trăm hơn 1.000. Namani nói vậy trước mặt này đó lối đi nhỏ hai bên vách đá chân đèn. Cũng cùng Trường Minh Đăng không sai biệt lắm tính chất. Về Trường Minh Đăng giàu trơn, đại đa số tiểu thuyết viết đều là Đông Hải giao nhân giàu trơn. Giao nhân bởi vì hàng năm ở rét lạnh đáy biển sinh hoạt. Bởi vì làn da hạ đều có rất dày dầu trơn dùng để giữ ấm mani hơn nữa bởi vì muốn chống đỡ rét lạnh. Cho nên giao nhân dầu trơn châm rất thấp. Chỉ cần giao nhân dùng sức vận động trong chốc lát, toàn thân dầu trơn liền sẽ tản mát ra nhiệt lượng. trợ giúp giao nhân chống đỡ đáy biển giá lạnh. Lại bởi vì giao nhân nhóm vẫn luôn ở đáy biển sinh hoạt, sẽ không bởi vì trong cơ thể dầu trơn châm quá thấp mà phát sinh tự chảy loại này buồn cười sự tình. Cái gì là giao nhân? Thu Trường Sinh khó hiểu hỏi. Liễu Tịch khinh thường nhìn hắn một cái. Mặc kệ ở tu đạo thế giới vẫn là ở mạt pháp thế giới, học cha nhóm vĩnh viễn đều là bị học bá khinh bỉ tồn tại. Cùng ngươi giải thích không rõ ràng lắm, ngươi coi như bọn họ đều là cá yêu đi. Liễu Tịch nói. Cá yêu? Thu Trường Sinh lại đánh giá liếc mắt một cái Thạch Điêu, gật gật đầu, đảo cũng chuẩn xác, thật là cá yêu. Còn nhớ rõ ngươi nói với ta dị năng giả khởi nguyên sao? Liễu Tịch lại hỏi. Thu Trường Sinh gật đầu, sau đó nhìn nàng. Ngươi nói băng hà thế kỷ sau gần may mắn còn tồn tại một bộ phận nhỏ nhân loại. Bởi vì ăn 12 tổ vu hậu duệ tàn khu, cho nên hậu đại trung sinh ra dị năng giả. Có thể hay không lúc ấy còn có mặt khác động vật, tỉ như một hai chỉ cá, hoặc là chúng nó cũng ăn một chút tổ vu hậu duệ tàn khu, sau đó sinh ra biến dị. Xuất hiện giao nhân loại này tồn tại, ngươi nói rất có đạo lý. Hơn nữa ngươi suy đoán là chính xác, Thu Trường Sinh nói. Ân, Thu Trường Sinh giải thích nói. Ngươi nói còn có mặt khác động vật may mắn còn tồn tại, hơn nữa ăn tổ vu hậu duệ huyết nhục, hậu đại sinh ra biến dị. Này thật là sự thật, vậy ngươi lúc ấy như thế nào không nói cho ta? Liễu Tịch hỏi. Bởi vì những cái đó biến dị động vật đều bị dị năng giả cấp giết sạch rồi. Hiện tại chỉ sợ tìm khắp địa cầu cũng chưa chắc có thể tìm ra một hai chỉ. Hà tất cùng ngươi nói này đó vô dụng, nói. Liễu Tịch minh bạch. Lẫn nhau đều là vu tộc huyết mạch cùng gen, chỉ cần lẫn nhau tàn sát cắn nuốt liền có thể đạt được lực lượng của đối phương. Đây là sở hữu vu tộc hậu duệ bản năng sử dụng. Cắn nuốt giả bởi vì tàn sát đồng bào, cho nên bị sở hữu dị năng giả liên thủ bài xích. Nhưng là, nếu tàn sát không phải đồng bào, mà là mặt khác sinh vật đâu, tin tưởng sở hữu dị năng giả đều sẽ không nương tay. Ngược lại đêm này đó sinh vật trở thành thiên tài địa bảo, dùng để bổ dưỡng mình thân, tựa như nhân loại thích đông trùng hạ thảo lão sơn thăm linh tinh thuốc bổ giống nhau. Như vậy chẳng huống hạ, mặt khác có chứa tổ vu huyết mạch sinh vật như thế nào sống được xuống dưới? Trước mắt còn không phải là sống sờ sờ ví dụ sao? Nhiều như vậy giao nhân giàu trơn, rốt cuộc đã chết nhiều ít giao nhân, lại luyện ra nhiều ít giao nhân du. Này tòa mộ chủ nhân đến tột cùng là ai? Thế cho nên ở tiến vào mộ thất thạch hành lang nội, liền bậc lửa vô số giao nhân du. Trường Minh Đăng, Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh lẫn nhau liếc nhau, đồng thời quay đầu nhìn về phía sâu thẳm không thấy đế thạch hành lang. Chương 425 mộ thất thạch hành lang tĩnh lặng không tiếng động. Chỉ có giao nhân du thiêu đốt khi phát ra hơi không thể nghe thấy tinh tế thanh âm ân vô số. Chản chân đen phát ra rất nhỏ thanh âm, hợp nhau tới cũng bất quá giống tiếng hít thở giống nhau lớn nhỏ. Nhưng mà, chính là này phập phập phồng phồng tiếng hít thở, thế nhưng làm người có loại sởn tóc gáy cảm giác. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh nhìn sâu thẳm không thấy đế thạch hành lang. Cứ việc thạch hành lang mỗi cách 10 mét liền có một chản hừng hực thiêu đốt chân đèn, đem chung quanh chiếu đến lượng như ban ngày. Nhưng là, thạch hành lang cuối chỗ, vẫn như cũ là cực hạn hắc á mờ ni, mà ở kia cực hạn trong bóng đêm, phảng phất cất giấu một con ăn thịt người quái thú, mở ra bồn máu mồm to, lặng lặng chờ con mồi chính mình đi vào nó trong miệng, sau đó bay nhanh nhắm lại miệng. Liễu Tịch hít sâu một hơi, hướng về phía trước đi đến. Thu Trường Sinh trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, không nhanh không chậm đi theo Liễu Tịch bên người. Ngươi đoán, bên trong có cái gì đang chờ chúng ta? Thu Trường Sinh hỏi. Không cần đoán, Liễu Tịch nói. Thu Trường Sinh hơi hơi mỉm cười, tựa hồ nghe đã hiểu Liễu Tịch nói. Quả nhiên không cần phải nhiều lời nữa. Hai người dưới chân không nhanh không chậm, dọc theo thạch hành lang vẫn luôn đi hướng chỗ sâu trong. Ngày trước mà thạch hành lang cuối tựa hồ ở xa xôi chân trời. Liễu Tịch đi rồi một hồi lâu, quanh mình như cũ là giống nhau như đúc lặp lại thạch hành lang, mà cuối vẫn như cũ ở ngọn đèn dầu phương xa. Rốt cuộc, hai người đi tới thạch hành lang cuối, mà cuối chỗ lại là một cái thẳng tắp như đao đánh xuống huyền nhai. Liễu Tịch cúi đầu nhìn thoáng qua dưới chân huyền nhai, rắn chắc như bông mây trắng che đậy Liễu Tịch tầm mắt, làm nàng nhìn không tới huyền nhai rốt cuộc có bao nhiêu sâu. Nàng ngẩng đầu chiều phương xa vừa thấy, chỉ thấy huyền nhai ngoại mây trắng trắng như tuyết, toàn bộ không gian nơi nơi đều là thành phiến mây trắng, phảng phất nổi lơ lửng rậm rạp bông. Như vậy thành phiến mây trắng chung, loáng thoáng nhìn đến một ít đình đài lầu các linh tinh kiến trúc. Nhưng nhất hấp dẫn người chú ý, lại là trung ương nhất kia cây màu xanh lá cây hòe. Đó là một gốc cây dị thường cao lớn cổ cây hòe, chỉ có dày đặc tán cây xuyên thấu tầng tầng mây trắng, mà chủ yếu cành khô đều che giấu ở thật dày mây trắng hạ. Này cây thụ, Thu Trường Sinh nhíu nhíu mày, duỗi chỉ bấm đốt ngón tay một lát, mới nói, này thụ, bất tường, bất tường, chỉ cần này hai chữ đánh giá, Liễu Tịch cũng đã minh bạch. Đối với nàng cùng Thu Trường Sinh như vậy tu sĩ tới nói, đảm đương nổi bọn họ một câu bất tường, đã nói lên này cây cổ cây hòe có thể uy hiếp đến bọn họ. Liễu Tịch cái này cũng thấy rõ ràng, mộ thất chung mây trắng không phải chân chính mây trắng, thậm chí liền sương mù đều không phải, chúng nó là thật lớn cây hòe khai ra màu trắng hoa, cũng không biết khai nhiều ít năm mới tụ tập nhiều như vậy màu trắng cánh hoa. Đến nỗi này đó cánh hoa vì cái gì không hư thối, loại này vấn đề Liễu Tịch tưởng đều lười đến tưởng. Huyền nhai chỗ cũng không phải không đường có thể đi, kỳ thật vẫn là có nói. Tuy rằng là một cái đồng thau chế tạo đồng liên, một đầu hợp với huyền nhai, một đầu hợp với huyền nhai đối diện, kẻ hèn một cái treo không đồng xiềng xích, đương nhiên ngăn không được Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh. Hai người xem đều không có cúi đầu xem một cái, liền chuẩn xác đạp lên đồng xiềng xích thượng, đồng xiềng xích liền hoảng đều không có đong đưa một chút. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh giống như lăng không bay lên giống nhau, bước chân ở đồng xiềng xích thượng điểm vài cái, người liền như chim bay ở mây trắng trung xuyên qua, thực mau liền đến đạt mây trắng nhất nồng hậu địa phương. Dưới chân một mảnh mềm mại, trên mặt đất vô thật dày một tầng cây hoè hoa, từ xa nhìn lại quả thực như phiến phiến mây trắng giống nhau. Liễu Tịch đi ở cây hoè hoa vô trên mặt đất, đạp vỡ tầng tầng cánh hoa, tức khắc mùi hoa bốn phía, nơi nơi đều tràn ngập cây hoè hoa cái loại này tinh khiết mùi hoa. Trừ bỏ hai người dưới chân dậm hoa toái thanh âm ở ngoài, thật lớn mộ thất không gian nổi, ân tĩnh trầm rơi có thể nghe. Thu Trường Sinh mọi nơi đánh giá một trận, cười nói, mộ thất chủ nhân hẳn là một cái cầu tiên người, sau khi chết mộ thất mới chế tạo thành tiên cung giống nhau bộ dáng. Hắn chỉ trung ương thật lớn cổ cây hòe, ánh mắt phức tạp nói, trước kia xây cất thời điểm, nơi này hẳn là loại rất nhiều cổ cây hòe, Muốn bắt chước cây hòe nở hoa là giống như mây trắng bao trùm tiên gia khí tượng. Đáng tiếc sau lại chỉ có này một gốc cây cổ cây hòe tồn tại. Bất quá bằng vào nó bản thân chi lực, vẫn như cũ làm cho cả mộ thất bị cây hòe hoa bao trùm. Cũng coi như là đặt thành mộ thất chủ nhân tâm ý, này cây thụ không thích hợp. Liễu Tịch đi đến cổ cây hòe bên cạnh, vươn tay ấn ở trên thân cây, thần thức ý đồ tẩm nhập thụ thân bên trong. Nhưng thực mau, nàng nhắm lại đôi mắt lại lần nữa mở, trong mắt có chút kinh ngạc. Như thế nào? Thu Trường Sinh vội vàng hỏi. Này cây thụ bài xích ta thần thức, Liễu Tịch nói. Thu Trường Sinh trầm mặc một lát, cũng vươn tay ấn ở vỏ cây thượng. Một lát sau, Thu Trường Sinh sắc mặt cổ quái thu hồi tay, chiều Liễu Tịch nói, này thụ không có thành tinh, hẳn là có mặt khác đồ vật ở bảo hộ nó. Tiếng nói vừa dứt, Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đồng thời cảm giác được dưới chân không còn. Hai người tức khắc rơi xuống, hai người lại tựa hồ đã sớm liệu đến. Thu Trường Sinh bắt lấy Liễu Tịch tay, dưới chân không biết khi nào dẫm một phen kim quang sáng sáng phi kiếm, mang theo Liễu Tịch bay đến không trung, phảng phất mộ thất sàn nhà đột nhiên rất giống nhau. Những cái đó tạo thành phiến phiến mây trắng cây hòe hoa cũng sôi nổi đi xuống rớt. Yên tĩnh mộ thất nổi, phảng phất hạ một trận cánh hoa vũ. Cánh hoa vũ rằng co một hồi lâu mới cuối cùng toàn bộ rơi vào rồi ngầm. Chung quanh cảnh vật xuất hiện ở Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh trước mặt. Vân khai vũ tễ, vũ qua đi, vân liền tan, hết chương.